Đào Lý La Đường Tiền, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nam nhân mặc hoa phục lớn lên mày rậm mắt to ngũ quan đoan chính tướng mạo tự mang một cổ chính khí, hắn bước không nhanh không chậm đi tới, trên mặt không chút biểu tình quanh thân lại thời khắc tản ra uy nghiêm thường nhân không có, chỉ nghe hắn cao giọng hỏi, đây là có chuyện gì? Quan sai này không ấn theo quy định thu thuế tử cùng thôn phụ kia mưu hại ta còn không phân xanh đỏ đen trắng động thủ với phu lang ta, ta liền đánh hắn. Nhung Diệu mơ hồ cảm thấy người này có chút quen mắt, cảm thấy ở nơi nào gặp qua, hắn không chút hoang mang đứng dậy đem béo quan sai trên mặt đất túm lên, lại ném mạnh lên trên mặt đất, vẻ mặt bình tĩnh. Nam nhân kia thực vừa lòng tính tình dám làm dám chịu của Nhung Diệu, hắn chán ghét liếc mắt nhìn béo quan sai còn tại trên mặt đất nằm bò lại đem đầu cúi thấp đến hận không thể dán xuống mặt đất, hừ lạnh một tiếng. Thân là quan sai nha môn lại bị sắc đẹp mê hoặc xứng đáng bị đánh. Ai, người này làm sao nói chuyện như vậy nột, Nhung Diệu kia không phục quan gia quản giáo, còn động thủ đánh quan gia, là hắn không đúng à, ngươi tại sao hướng về hắn nói chuyện. Dư Châu hiện giờ đã đem chính mình trở thành người của béo quan sai, nàng đi lên trước trắng mắt nhìn người nam nhân mặc hoa phục liền đem béo quan sai kia từ trên mặt đất nâng lên, đồng thời còn không quên nói móc. Ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng chính mình ăn mặc hảo chút là có thể quản chuyện nhà người khác, nơi này vẫn là quan gia định đoạt à. Chính là, ngươi không có việc gì đi quản chuyện bao đồng, còn không phải tên ngốc đi. Nhung lão nhị chống quải trượng từ trong đám người đi ra, hắn đắc ý rào rạt nhìn Nhung Diệu, nghĩ thầm Dư Châu này thật sự cưới không sai, vừa lên tới liền cho Nhung Diệu thêm vào một cái tội như vậy, hắn hiện tại liền chờ xem Nhung Diệu xấu mặt, đối với nam nhân thần bí đột nhiên ra tới làm rối tự nhiên là phiền chán, hắn khinh thường nhìn nam nhân thần bí, sau đó tiếp tục nói. Ngươi nói nhiều cũng vô dụng, quan gia nói chúng ta mới nghe, nơi này hắn mới là lão đại a. Hiện giờ béo quan sai bị Nhung lão nhị cùng Dư Châu thổi phồng đã sớm không có thanh âm, hắn cả người run lên, đứng cũng đứng không nổi, liền thịt trên mặt đều đi theo run run lên, chỉ thấy hắn đẩy Dư Châu ra. Thình thịch, một tiếng, quỳ gối trên mặt đất thanh âm run rẩy nói. Ngô đại nhân, ngài làm sao tới? Thế nào, nghe ngươi khẩu khí này là ta không nên tới. Ngô đại nhân biểu tình lạnh lùng, hắn chắp tay sau lưng ở trước người Nhung lão nhị cùng Dư Châu qua lại nhìn, trong mắt có thần sắc phiền chán. Ta lần này nếu là không tới cũng không biết ngươi đều thành lão đại trong thôn này, cũng không biết hiện tại có điêu dân đều không xem vương pháp ra gì như thế a. Đại nhân tha mạng a, ta là vi phạm lần đầu nột. Béo quan sai đối Ngô đại nhân quỳ bái bái, thấy Ngô đại nhân hoàn toàn không để ý tới chính mình, vươn ngón tay ra chỉ Dư Châu. Là bà nương kia câu dẫn ta, nàng một hai phải giúp ta chủ trì công đạo. Công đạo, nói bậy là công đạo, hay là thỏa mãn tư dục là công đạo. Ngô đại nhân tức giận đến đá béo quan sai trên mặt đất một cái. Người bại hoại không khí nha môn như vậy, ngươi ngày mai liền không cần tới, bạc hết hạn cho tới hôm nay một xu đều không tính nhiều cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ Dư Châu cùng Nhung lão nhị đã bị Ngô đại nhân này làm sợ tới mức không dám nói lời nào, bọn họ hai người hai mặt nhìn nhau hoàn toàn không biết Ngô đại nhân này là quan nơi nào, cùng bọn họ phản ứng giống nhau còn có các hương thân một bên xem náo nhiệt, bọn họ bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Ngô đại nhân này là đại quan nơi nào a, chúng ta cũng chưa thấy qua a. Xem tư thái kia hẳn là không phải tiểu quan, bằng không sao có thể làm béo quan sai này sợ tới mức linh hồn nhỏ bé cũng bay mất. Ngô đại nhân hoàn toàn không để bụng mọi người nghị luận, hắn lấy ra thẻ bài từ bên hông chính mình, đối với đông đảo thôn dân nói. Lão huyện lệnh trấn trên chúng ta tuổi già thể nhược vô pháp gánh trọng trách trên vai, ta là quan viên triều đình mới phái xuống, Ngô Thanh Thạch chờ thêm mấy ngày hoàn thành nhiệm vụ giao tiếp, ta chính là huyện lệnh trấn trên của các ngươi. Lời Ngô Thanh Thạch nói giống như đá lớn rớt xuống mặt biển, trong khoảnh khắc nổi lên ngàn tầng bọt sóng, đại gia sôi nổi nhỏ giọng nghị luận, mà Dư Châu thì giống như là bị dọa choáng váng nhìn về phía Nhung lão nhị xin giúp đỡ, chỉ là hiện tại Nhung lão nhị nào có nhàn tâm quản Dư Châu, hắn đôi mắt xoay chuyển, cũng học theo béo quan sai, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất hướng Ngô Thanh Thạch giải thích. Đại nhân, thảo dân có mắt không thấy Thái Sơn, trong lúc nhất thời nói sai, mong rằng đại nhân thứ lỗi. Nhưng mà Ngô Thanh Thạch đã sớm thấy rõ ràng sắc mặt Nhung lão nhị, chó cậy thế chủ tiếp tay cho giặc, loại người này là hắn xưa nay chướng mắt nhất, hắn chán ghét lui về phía sau hai bước, nhìn thấy Nhung Diệu bên cạnh, nhớ tới chuyện còn phải làm, liền đối Nhung Diệu nói. Tiểu huynh đệ, ngươi đem khế đất lấy tới cho ta nhìn xem. Nhung Diệu đi lên trước thống khoái đem khế đất chính mình giao cho Ngô Thanh Thạch, tầm mắt dừng ở trên người Nhung lão nhị đang quỳ trên mặt đất, chợt lại nói. Đại nhân, Nhung gia chúng ta thế đại giao mấy trăm năm thuế tử quy củ đều là như thế, ai ngờ năm nay gặp chuyện này, mong rằng đại nhân minh giám. Ân, Ngô Thanh Thạch tỉ mỉ nhìn khế đất trên tay, sau đó đem khế đất chuyển qua tới trước mặt đại gia triển lãm, đối Nhung Diệu nói. Núi này là triều đình phong thưởng cho tổ tiên các ngươi, mặt trên viết rành mạch dựa theo núi rừng thu thuế, hơn nữa núi này nhiều thế hệ đều là nhà các ngươi, ngươi trồng trọt cũng hảo, hủy rừng cũng hảo, không ai có thể quản được ngươi, việc này ngươi làm không sai, bọn họ bảo ngươi giao lương thực đúng là từ không thành có, ngươi đánh bọn họ là đúng. Thanh Trạch đại lão gia, thôn phụ Dư Châu cùng béo quan sai kia khi dễ con rể ta, hôm nay việc này nếu là không nghiêm trị, về sau nói không chừng còn muốn xảy ra chuyện xấu gì nữa. Tổ Thanh Lan cùng Nhung Tam Thẩm vội vàng từ trong đám người tiến vào, các nàng ngươi một lời ta một câu của trách Dư Châu cùng Nhung lão nhị. Lúc này Tô Nhu cũng theo các nàng nói tiếp. Đại nhân, vừa rồi các hương thân ở đây đều xem đến rõ ràng, béo quan sai kia muốn đánh ta, ta hiện giờ đều có bụng, nếu là bị đánh, hài tử trong bụng không chừng phải xảy ra chuyện gì, phu quân ta đau lòng ta mới cùng béo quan sai kia động thủ, béo quan sai kia càng là tuyên bố muốn trả thù chúng ta cũng sợ hãi a. Ta cũng không dám lại trả thù, cầu tiểu phu lang khẩu hạ lưu tình nga. Béo quan sai giống như xin tha nhìn về phía Tô Nhu, trong lòng mong chờ Tô Nhu có thể bớt tranh cãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhu nói xong, đại gia sôi nổi thay Tô Nhu bọn họ nói chuyện, lúc trước đại gia kiêng kỵ quan sai không dám phát ra tiếng, hiện giờ có người giúp đỡ làm chủ tự nhiên cũng đều bắt đầu nói thỏa thích, thậm chí còn có nói ra mấy năm nay béo quan sai làm việc thiên tư trái pháp luật cùng thôn phụ thông đồng thành tính. Nhung Diệu nghe thế cũng đi theo nói. Đại nhân, còn có thôn phụ Dư Châu này, nếu không phải bởi vì nàng càn quấy cũng sẽ không phát sinh việc hôm nay, hơn nữa nàng còn thông đồng quan sai, việc này có phải cũng nên nghiêm túc xử lý hay không? Nhung Diệu, ngươi nói bậy nói cái gì đó, ta bất quá chính là đề ra như vậy, ngươi sao nói khó nghe như vậy a? Dư Châu cũng luống cuống, nàng thấy Nhung lão nhị chỉ biết quỳ xuống xin tha mà Nhung Xuân Hoa cùng Lý Tú Hà thì tại trong đám người không rên một tiếng, nàng biết chính mình lúc này đây là bị các nàng vứt bỏ, nàng bắt đầu nói không lựa lời. Ta không có thông đồng quan sai. Dư Châu, ngươi tại sao ngoan cố như vậy đâu? Ta vừa rồi đều nghe mọi người nói ngươi ôm cánh tay quan sai kia ở trên bộ ngực ngươi cọ. Ngươi nghĩ chúng ta mù à? Nhung Tam Thúc cùng Nhung Trịnh Thực cũng vội vàng đuổi tới. Đối với Dư Châu chính là một hồi mắng. Hắn cùng Nhung Diệu ý tưởng tương đồng, tính toán lợi dụng lần này đem Nhung lão nhị bọn họ một nhà thu thập thành thật. Béo quan sai đôi mắt xoay chuyển, cảm thấy chính mình còn có hy vọng, quỳ bò đến bên chân Ngô Thanh Thạch thẳng thắn nói. Ngô đại nhân, xác thật là bà nương này trước thông đồng ta, bằng không ta cũng không dám nột. Ngươi, các ngươi nói bậy. Dư Châu còn tính toán vì chính mình cãi lại, nào biết Nhung Xuân Hoa lại bị đột nhiên xuất hiện đánh một bạt tay, nàng che lại gương mặt nóng rát ngốc lăng nhìn Nhung Xuân Hoa, không nhịn được nghi hoặc nói. Xuân Hoa, ngươi đánh ta làm chi, việc này không phải ngươi. Ngươi còn nói bậy, Dư Châu, ngươi nữ nhân không biết xấu hổ này, hôm nay ta liền thay cha mẹ hảo hảo dạy dỗ ngươi một chút. Nhung Xuân Hoa một tay đem Dư Châu đẩy ngã, chính mình cưỡi ở trên người Dư Châu, bắt đầu tát mặt Dư Châu, mặc cho ai đều cản không được. Được rồi, bản quan còn chưa nói chuyện, khi nào đến phiên ngươi xuống tay, hiện giờ tình thế nghiêm trọng, các ngươi ai cũng đều không cần lắm miệng, ai nói thêm lời nào nữa ta liền đại hình hầu hạ. Ngô Thanh Thạch bị đám nữ nhân này ồn ào đến đầu óc sinh đau, hắn ở hiện trường an tĩnh tiếp tục nói. Nữ nhân cấu kết quan sai mưu hại người khác, vi phạm nữ đức, hơn nữa ta cũng đều nghe minh bạch, không khí này sớm tại mấy năm trước liền có, mấy năm trước ta còn không có tới việc này ta quản không được, nhưng hiện giờ ta quản việc, từ giờ trở đi ta sẽ thu thập sạch sẽ. Đại nhân, ta cùng béo quan sai kia chính là lôi kéo hai cái, không có làm gì khác, ngươi muốn giáng tội ta, đây không công bằng a. Dư Châu sưng mặt bỏ đến trước mặt Ngô Thanh Thạch ý đồ dùng tay túm góc áo Ngô Thanh Thạch, lại bị Ngô Thanh Thạch trực tiếp né tránh. Ngô Thanh Thạch không có bất luận thương hại gì hỏi ngược lại. Nếu không phải chúng ta tới kịp thời, ngươi dám nói các ngươi sẽ không ngầm lén lút trao nhận sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Châu ngồi dưới đất khóc, hiện giờ chỉ có cha mẹ chính mình ở bên cạnh khóc lóc kể lể, Nhung lão nhị bọn họ không ai vì chính mình nói chuyện, đặc biệt là Nhung Xuân Hoa kia, nàng đã rõ ràng chính mình chính là bị nàng lợi dụng, nàng muốn tố giác Nhung Xuân Hoa nhưng chính mình không có bằng chứng, cuối cùng chỉ biết thua thảm hại hơn, nàng không nói chuyện nữa, chỉ là không tiếng động khóc lóc. Nhung lão nhị thấy thế vội không ngừng cùng Dư Châu phủi sạch quan hệ, hắn ở một bên quỳ nói. Đại lão gia minh giám, việc này liền trách Dư Châu không giữ phụ đạo, chúng ta ngày mai liền hưu nàng a. Ân, ta nhớ rõ ngươi vừa rồi cùng Dư Châu giống nhau, kêu đến hăng hái a, làm sao hiện giờ liền cùng nhân gia phủi sạch quan hệ. Nhung Diệu ở một bên trả lời lại một cách mỉa mai. Làm người không thể không nhân đạo như vậy a, ngươi đừng nói bậy. Nhung lão nhị tức giận đến dậm chân. ta vừa rồi cũng nghe thấy, lão hán, ta nói cho ngươi biết thôn phụ này là con dâu nhà ngươi, nàng làm trò trước mặt các ngươi thông đồng người khác, các ngươi đều không nói lời nào, đây là dung túng, có tội như nhau. Ngô Thanh Thạch trầm giọng nói, không màng Nhung lão nhị cãi lại, nói. Béo quan sai cùng thôn phụ Dư Châu thông đồng thành gian mưu hại người khác, từ hôm nay trở đi cách chức điều tra, thôn phụ Dư Châu nhà chồng phạt giao 5 lượng bạc, giao lương 100 cân. Nhung lão nhị nghe xong lập tức choáng váng, hắn quỳ rạp trên mặt đất ngửa đầu nhìn về phía Ngô Thanh Thạch ủy khuất nói. Đại nhân, chúng ta không có ruộng a, làm sao giao được 100 cân lương thực kia? Có thể giảm bớt hay không? Không thể, Ngô Thanh Thạch thật giống như đã liệu đến Nhung lão nhị kế tiếp nói, chỉ nghe hắn chém đinh chặt sắt nói. Nếu không giao kia chúng ta liền đi đại lao hảo hảo nói chuyện. Chuyện tới hiện giờ Nhung lão nhị cũng nói không nên lời khác, hắn nhìn bóng dáng đám người dần dần tản ra cùng với Nhung Diệu bọn họ cả người bất lực ngồi dưới đất. Ngô đại nhân, hôm nay đa tạ ngươi. Nhung Diệu cùng Tô Nhu đi theo phía sau Ngô Thanh Thạch biểu đạt lòng biết ơn. Ngô Thanh Thạch lắc đầu, nhàn nhạt nói. Không ngại, không khí bất chính này ta đã sớm muốn thanh trừ, hiện giờ nương cơ hội này vừa lúc cho đại gia để cái tỉnh, ngươi không cần cảm tạ ta, việc này đặt ở trên người bất luận một quan viên nào cũng đều sẽ làm như vậy. Nhung Diệu gật gật đầu, lần thứ hai nhìn về phía Ngô Thanh Thạch vẫn là cảm thấy Ngô Thanh Thạch này quen mắt, thẳng đến Tô Nhu ở bên cạnh nhắc nhở mới bừng tỉnh đại ngộ. Ngô đại nhân, thứ thảo dân cả gan hỏi một câu, trong nhà có huynh đệ sao? Nhận biết một hán tử tên là Ngô Tư. Ân, ta cùng hắn rất giống sao? Ngô Thanh Thạch ở lúc Nhung Diệu gật đầu liền vỗ tay cười to, đối người vẫn luôn ẩn ở bên trong kiệu hô một câu. Đừng úp úp mở mở, nhân gia đều nhận ra tới. Ngô Thanh Thạch nói xong Ngô Tư liền từ bên trong kiệu dò ra một cái đầu sau đó nhảy xuống xe ngựa, vừa đi vừa oán giận. Ai ca, ngươi liền không thể giả vờ trong chốc lát sao, ta còn muốn cho Nhung lão đệ một kinh hỉ đâu. Có cái gì hảo giả vờ, nhân gia tiểu huynh đệ trong lòng thấu triệt đâu. Ngô Thanh Thạch ôm huynh đệ nhà mình, trên mặt tươi cười sán lạn. Nhung Diệu thấy chuyện quả nhiên như chính mình phỏng đoán liền cười trêu ghẹo nói. Ngô đại ca, ngươi che giấu rất sâu a, nếu không phải ta hôm nay ra việc này, ta phỏng chừng còn không biết thân phận của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đệ chớ trách a, kỳ thật ta đã sớm muốn cùng ngươi nói ra thân phận, chỉ là vẫn luôn không có thời gian nói ra. Ngô Tư không ngừng chắp tay tạ lỗi. Nguyên bản tính toán hôm nay mang theo ca ta cùng nhau gặp ngươi, thuận tiện đem việc này nói, nào biết tới trên đường vừa lúc gặp việc này, ca ta liền nói hắn tới xử lý việc này, ta nghĩ như vậy cũng hảo, thuận tiện cho ngươi cái kinh hỉ. Thì ra là thế, đây thật đúng là xảo. Nhung Diệu đối Ngô Thanh Thạch cùng Ngô Tư cười cười, nghĩ lại lời Ngô Tư nói mới rồi, liền lại hô. Nếu Ngô đại ca cùng Ngô đại nhân là tới tìm ta không bằng chúng ta liền cùng nhau lên núi ăn bữa cơm chiều. Ngô Tư cùng Ngô Thanh Thạch liếc nhau, liền gật đầu đáp. Như thế rất tốt, Nhung Diệu vốn định cũng tiếp đón Nhung Tam Thúc bọn họ cũng cùng nhau lên núi, nào biết Nhung Tam Thúc bọn họ lo lắng mình nói sai lại chọc giận huyện lệnh còn chưa nhận chức này, trực tiếp cự tuyệt Nhung Diệu. Nhung Diệu cũng không có biện pháp, liền mang Ngô Tư hai huynh đệ cùng nhau lên núi. Ngô đại nhân, thảo dân không có biết trước được đại nhân sẽ đến hàn xá, không có chuẩn bị trước, chỉ có thể cùng phu lang làm một chầu cơm nhà này, mong rằng đại nhân thứ lỗi. Nhung Diệu cùng Tô Nhu đem đồ ăn toàn bộ bưng lên bàn, vì Ngô Thanh Thạch rót ly rượu lúc này mới ngồi xuống. Ngô Thanh Thạch không chút nào để ý xua xua tay, gắp một đũa cá chua cay, ăn đến đầy mặt đều là mồ hôi nói. Chớ có khách sáo như vậy, ngươi là bằng hữu của đệ đệ ta cũng chính là bằng hữu của ta, về sau kêu ta Thanh Thạch đại ca là được. Thành, Nhung Diệu cười cười, bắt đầu gắp thức ăn cho Tô Nhu. Trên bàn cơm Ngô Thanh Thạch không còn nghiêm túc đứng đắn như lúc nãy, cùng Nhung Diệu cùng Lang Thành bọn họ nói vui đùa thẳng đến đem đề tài dẫn tới trên trái cây đồ hộp. Kỳ thật ta lần này bảo đệ đệ mang ta lại đây chính là muốn gặp kỳ tài nghiên cứu ra đồ hộp. Kỳ tài gì đó ta thẹn không dám nhận, đây hết thảy đều là ngẫu nhiên. Nhung Diệu khiêm tốn nói, Ngô Thanh Thạch rất là tán dương nhìn Nhung Diệu. Chớ có nói như vậy, ngươi là thật sự có thực lực, chỉ là không biết đồ hộp này trừ bỏ trái cây, còn có thể để loại khác hay không, tỉ như thịt linh tinh. Nhung Diệu không biết Ngô Thanh Thạch tính toán, hắn trầm ngâm một lát liền đáp. Cái này là có thể, như thế rất tốt à, Ngô Thanh Thạch buông chiếc đũa nói thẳng mục đích chính mình lần này lại đây. Ta đây ngày mai nhờ người đem đồ ăn cùng thịt tươi đến cửa hàng của lão đệ, làm phiền lão đệ hỗ trợ làm mấy vải, ta nhờ người tặng cho bạn tốt nơi biên cương của ta, hắn ăn không được thịt heo, vừa lúc để hắn nếm thử mới mẻ à. Nhung Diệu nghĩ đến chuyện hôm nay phát sinh liền biết Ngô Thanh Thạch này là đáng giá kết giao, vì thế hắn không hề nghĩ ngợi liền đáp. Được rồi, đại ca yên tâm, cơm chiều qua Nhung Diệu tiễn đi Ngô Tư hai huynh đệ liền cùng Tô Nhu hai người cùng nhau ngồi ở cửa nhà chính cùng nhau nghỉ tạm. Tô Nhu dựa vào trên người Nhung Diệu thở phào một hơi. A Diệu ca, nếu không phải nhãi con chúng ta hút quá nhiều linh lực của ta, ta đã sớm ra tay đem Nhung lão nhị cùng Dư Châu thu thập. Hải tử trong bụng Tô Nhu càng lúc càng lớn, bắt đầu hút linh lực Tô Nhu, Nhung Diệu lo lắng thân thể Tô Nhu sẽ xảy ra vấn đề, thường xuyên vận dụng dị năng chính mình truyền linh lực thực vật cho Tô Nhu. Hiện giờ hắn càng là vô thanh vô thức vận dụng dị năng chính mình truyền linh lực cho Tô Nhu, đồng thời còn không quên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhung lão nhị lần này mệt nhiều như vậy hắn khẳng định không có sức lực lại náo loạn. Ngô chỉ mong đi, nếu là hắn lại đến ta liền. Tô Nhu nhìn Tô Thanh Lan cách đó không xa ngồi xổm ở dưới tàng cây già thống khổ ôm đầu đem lời chính mình muốn nói nuốt xuống. Cách chương.